Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, Pháp không khinh truyền. Tô Dương đạo sư, Đường Tam cung kính thi lễ, nói, Tô Dương khẽ giả, nói, từ hôm nay về sau, chính là ta dạy ngươi học viện bên trong, bên ngoài tất cả mọi chuyện, vô luận là cơ sở. Vẫn là cao thâm hơn hồn kỹ. Đa tạ Tô Dương đạo sư. Đường Tam có chút thi lễ. Nói. Tô Dương nhìn về phía Đường Tam. Hài lòng gật gật đầu. Đến bây giờ. Đường Tam thực lực. Thậm chí chính Tô Dương đều là có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Đã đạt tới cấp 29. Đây là bởi vì không có hồn hoàn duyên cớ. Hiện tại một chút vạn năm trở xuống hồn hoàn. Tô Dương, thậm chí là chính Đường Tam, đều là có chút không vừa mắt. Đưa người hồn hoàn phóng xuất ra. Ta xem một chút, Tô Dương từ tốn nói. Rõ, không chút do dự, Đường Tam dẫm chân xuống. Hai đạo tử sắc hồn hoàn trong nháy mắt hiện ra tại Tô Dương trước mặt. Cảm thụ được toàn bộ hồn hoàn cùng thiên địa pháp tắc cộng minh. Tô Dương vẻ mặt cứng lại. Trong tay áo dài khẽ múa, trong nháy mắt đem Đường Tam hồn hoàn chi lực hấp thu một tia tiến đến. Ngươi đi trước đi, ngày mai bắt đầu chính thức lên lớp. Tô Dương từ tốn nói, lão sư, Đường Tam hơi có chút do dự nói, làm gì nhăn nhăn nhó nhó, có việc lời nói, cứ nói đừng ngại. Tô Dương cười nhạt nói, vâng, lão sư. Ta còn có một người muội muội, nàng cũng là lần này tân sinh, không biết Tô Dương đạo sư có thể hay không đem thu làm môn hả? Đường Tam nói, nhìn một chút Đường Tam thần sắc, là Tiểu Vũ à? Đường Tam khẽ gật đầu. Tốt, ngày mai các ngươi cùng đi nơi này lên lớp. Tô Dương nói, Đường Tam mặt sắc khẽ động, sau đó có chút thi lễ, quay người rời đi. Đối với chính Đường Tam tới nói, có thể gặp phải một vị đem học viện lão sư đều đánh tơi bời cường giả. Vẫn là rất khó, huống chi, trên thân khí tức, nhường Đường Tam có loại như có như không thân cận cảm giác. Cảm thụ một chút trong tay áo Đường Tam hồn hoàn khí tức. Tô Dương lông mày khẽ nhúc nhích, hướng về trong phòng đi đến, mà tại học viện trong sân Triệu Vô Cực. Thì là ủy khúc ba ba nhìn một chút các vị đạo sư. Các vị đạo sư mặc dù cùng Triệu Vô Cực đều là bằng hữu, nhưng nhìn đến năm đó không ai bị nổi Triệu Vô Cực dạng này. Cũng đều là có chút buồn cười. Năm đó ỷ vào hồn đế cảnh giới tu vi, liền ngạnh kháng võ hồn điện mười mấy vị hồn đế cường giả vây công. Võ hồn điện cường giả tối đỉnh cũng không ít. Nhưng là cơ hồ không có vị kia cường giả tối đỉnh sẽ ra tay. Mà Triệu Vô Cực lại tại cùng cấp bậc bên trong đi ngang. Là lấy bồi dưỡng hiển hách hung danh. Nhưng là kia về sau. Chính Triệu Vô Cực cũng là ẩn nấp ở đây. Bất quá hung tính. Vẫn là không có giảm bớt nhiều ít. Hiện tại a lại là rất ít gặp đến Triệu Vô Cực dáng vẻ chật vật. Cũng không có thụ bao lớn tổn thương. Là lấy tất cả mọi người là mang tính lựa chọn xem nhẹ. Đồng thời trong lòng đều là ở trong tối từ buồn cười. Từ Triệu Vô Cực về sau, học viện bên trong lại là nghênh đón một tôn sát thần. Viện trưởng, Triệu Vô Cực lại là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng. Ngay tại Triệu Vô Cực coi là Phất Lan Đức sẽ vì hắn nói chút gì thời điểm. Cái gặp Phất Lan Đức chỉ một bên sụp đổ tường. Nói, tường này ấy ngươi bồi, nhớ kỹ a Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Tam đi theo Tiểu Vũ hai người hướng về Tô Dương trong sân đi tới. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, mặc dù đại đa số giờ dạy học đều là viện trưởng an bài, nhưng là mỗi vị lão sư. Cơ hồ đều sẽ cho mình học sinh thiên vị, chỉ cần không chiếm dụng thời gian lên lớp, không ai sẽ nói cái gì. Huống hồ hiện tại, cho dù là chiếm dụng bình thường thời gian lên lớp, Phất Lan Đức cũng sẽ không nói cái gì. Tô Dương đạo sư có thể hay không rất hung a? Tiểu Vũ ngẫm lại hôm qua sự tình, không khỏi nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ. Hẳn là sẽ không đi. Đường Tam nhún nhún vai, biểu thị tự mình cũng không biết. Chúng ta đi vào trước đi, đến trễ liền không tốt. Hai người đi tới cửa bên trong. Tô Dương đang ngồi ở trên băng ghế đá, một cái chân đáp lên một cái chân khác bên trên, có vẻ hơi hững hờ. Một bộ tử kim sắc quần áo cực điểm hoa mỹ, trên mặt mang theo một đạo mặt nạ màu đen. Đen trắng màu sắc nhường Tô Dương khuôn mặt càng lộ vẻ lạnh lùng. Tô Dương trên tay ngay tại loay hoay một lồng ánh sáng. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng lại là nhường Đường Tam con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được cùng hắn hồn hoàn giống nhau một loại khí tức. Tô Dương thu hồi trong tay màu lam nhạt vầng sáng, đem đặt ở trong tay áo, nhìn về phía hai người nói: Tiểu Vũ ngồi trước một hồi đi. Đường Tam, đến cho ta phơi bày một ít hôm qua ngươi sử dụng cái kia đạo lôi hỏa chi thuật. Tô Dương từ tốn nói, hồn lực tích lũy cùng vận dụng, tự có học viện lão sư đến dạy, Tô Dương cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Hồn ký cũng là quen tay hay việc sự tình, mặc dù không biết Đường Tam hai cái hồn hoàn hồn ký đều là cái gì, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Mình có thể dạy, chỉ có cái này lôi hỏa chi thuật. Đường Tam gật gật đầu, trong tay đột ngột bày biện ra một vòng màu xanh nhạt tia lôi dẫn. Tia lôi dẫn như là hỏa diễm, tại bốn phía phiêu diêu. Tô Dương khẽ gật đầu, chính là cái này thuấn phát lôi hỏa, cũng đủ để thấy Đường Tam tại trên đó hạ không ít công phu. Lôi hỏa chỉ là cơ bản nhất thuật pháp, đối với ngươi bây giờ hoàn toàn không đủ dùng. Trước mặt có hai con đường, một cái là đem lôi thuật cùng hỏa thuật triệt để tách ra đến, cả hai nhập vào, cứ như vậy cũng có thể dùng một chút mang theo hai loại thuộc tính linh tài đến hỗ trợ tu luyện. Một loại khác liền đem chi triệt để dung hợp, kèm theo tại ngươi ám khí chi thuật bên trên, hoàn toàn có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lôi hỏa có thể làm cho địch nhân trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Về phần bao lâu thì là hoàn toàn căn cứ thực lực đến định, chính ngươi chọn một đi. Tô Dương cười nhạt nói, tách đi ra đi, ta còn là thích cả hai đồng tu, dung hợp lại cùng nhau, luôn cảm giác là lạ. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhẫn chữ vật có chút lóe lên, xuất hiện hai quyển cổ pháp cổ tịch, một quyển là tử sắc, tên là Đại Nhật Lôi Điển, một quyển khác là màu đỏ trang bìa, chữ viết đã mơ hồ không rõ, cầm đi xem đi, đối với ngươi mà nói, cái này hai quyển đã đầy đủ, nếu có không hiểu, cứ tới hỏi ta. Tô Dương nói, trên thực tế Tô Dương đã đem những này điển tịch sửa chữa qua một phen. Nếu không lời nói, chỉ sợ lấy hồn lực căn bản là không có cách thôi động. Lấy Tô Dương thực lực bây giờ, sửa chữa những này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đường Tam liền giật mình, nhìn xem Tô Dương ném ở trên bàn đá hai quyển điển tịch. Tựa hồ nhớ tới một người, người kia cũng là đem hai bộ pháp quyết ném ở trước mặt hắn. Đem tất cả sự tình đều bàn giao rõ ràng về sau, mới để cho tự mình tới tu luyện. Đáy mắt có một vệt ảm đạm hiện lên. Phụ thân, đã thật lâu chưa có trở về đi. Đưa tay tiếp nhận trước mặt điển tịch, Đường Tam hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống, nhưng là một cỗ cực kỳ nhu hòa lực lượng đem Đường Tam hai đầu gối nâng, nhường Đường Tam động tác dừng ở giữa không trung. Vì sao muốn quỳ? Tô Dương từ tốn nói, pháp không thể khinh truyền, sư giả dạy, không dám thắng lợi dễ dàng. Có lẽ đối với ngài tới nói, không tính là gì, nhưng lại nhường đường Tam thiếu đi vô số đường quanh co. Huống hồ ngài là lão sư ta, ngài đảm đương nổi. Đường Tam chém đinh chặt sắt nói. Tô Dương than khẽ, ngược lại là một cái có nguyên tắc nam hài. Sau đó chậm rãi nói, cầm đi, không cần ta. Đường Tam do dự một chút, đưa tay tiếp nhận, thần sắc càng thêm khiêm cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?